Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223. Chương 223. Như ý côn nhận chủ. Ngô Đồng Cốc. Huyễn biến trên đài. Lúc sáng lúc tối. Chợt hư nhược chợt thực. Itachi linh hồn chịu đựng không ngừng khảo nghiệm. Rốt cuộc thu hồi đến trong cơ thể mình. Linh hồn trở về trong cơ thể trong nháy mắt. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Nhanh chóng tràn ra. Làm dịu Itachi thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông. Vầng sáng tản đi. Thiên địa yên lặng. Itachi chậm rãi đứng dậy. Sao sao lấy cái trán. Hơi có chút nóng lên. Trên trán của hắn. Xuất hiện 6 mảnh kỳ lạ cánh hoa. Hiện lên vòng tròn đều đều phân bố. Phượng hoàng 6 biến. Itachi trong nội tâm rất may mắn. Nhờ có hắc đan chu, hỏa ly chu phượng hoàng máu, còn có tự trong thân thể lực lượng thần bí trợ giúp. Lần đầu tu luyện, có thể đem phượng hoàng cửu biến tu luyện tới thứ 6 biến. Phía chân trời, như ý côn hào quang lần nữa biến hóa, đã thành máu ý hỏa hồng sắc. Cái gì khí tức? Itachi phóng nhãn nhìn lại, như ý côn từ phía chân trời bay thẳng hạ xuống. Không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Bát xích kính. Itachi không dám vô lễ. Susanoo hình thái phóng thích tự nhiên. Vững vàng mà ngăn trở như ý côn. Oanh, đinh tai nhức óc âm thanh sau đó. Như ý côn rốt cuộc an tĩnh lại. Ha ha, như ý côn. Cho ta xem nhìn. Người đến tột cùng là gì giống như bộ dáng. Itachi đưa tay phải ra. Một nắm chặt như ý côn. Đây là... Itachi cảm giác được, như ý côn tựa hồ dính tại trong tay của hắn, như con đỉa giống nhau, không ngừng mà mút lấy máu của hắn. Itachi rõ ràng trông thấy, máu tươi của hắn thuận theo như ý côn bên ngoài thân mạch lạc, không ngừng lan tràn, cường đại trở lại ninja, mất máu quá nhiều, đồng dạng có nguy hiểm tính mạng. Itachi hít sâu một hơi, khoanh chân cố định, phượng hoàng biến huyết hải vô nhai. Phượng hoàng biến toàn lực vận chuyển. Itachi trong cơ thể. Mới lạ huyết dịch dâng lên mà ra. Nếu như như ý côn muốn hút máu. Khiến cho hắn hút trọn vẹn. Gần nửa canh giờ về sau. Như ý côn không hút thêm Itachi huyết dịch. Mà là lơ lửng trên không trung. Chậm rãi xoay tròn. Côn đỉnh vị trí. Xuất hiện lục đạo kỳ lạ cánh hoa. Cùng Itachi cái chán đồ án giống như đúc. Vầng sáng thu liễm. Như ý côn lẳng lặng nằm chết dí Itachi trong tay. Rất phù hợp sức nặng. Như ý côn lần nữa nhận chủ. Khó được a, khó được a. Sau đó chạy tới hắc đan chu. Mắt thấy một màn này. Lộ ra vô cùng kích động. Tiểu tử này, thật đúng là yêu nghiệt. Hỏa ly chu cũng không biết nên nói cái gì. Cầm ở trong tay vướng chân vướng tay. Bắt nó thu lại đi. Thấy Itachi trong tay so so hoa hoa. Khi thì làm lấy kỳ quái tư thế, giống như hầu tử giống nhau, trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, hắc đan chu lên tiếng nhắc nhở, hắn ở đâu hiểu được, Itachi toàn bộ thời điểm, đang tại sắm vai tôn ngộ không đâu rồi, khiến cho chết đi được, thu lại, như thế nào thu, Itachi khắc chế vui đùa tâm tính, sao sao lấy trầm trọng chất phác như ý côn, như ý côn như ý côn. Đương nhiên biến hóa như ý. Nó hấp máu của ngươi. Nhận ngươi làm chủ nhân. Tự nhiên đi theo ý niệm của ngươi mà động. Tâm tùy ý động. Itachi bừng tỉnh đại ngộ. Tâm niệm vừa động. Thu. Như ý côn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Itachi có thể cảm giác được. Như ý côn ngay tại trong thân thể của hắn. Thả. Như ý côn trong nháy mắt lại xuất hiện ở Itachi trong tay. Thật sự là huyễn biến như ý. Thật sự là rất thuận tiện. Thu. Thả. Thu. Thả. Hắc đan chu. Hỏa ly chu trừng mắt mắt phượng. Bất đắc dĩ nhìn xem. Đạt được một món đồ như vậy thần khí. Mặc cho ai cũng sẽ yêu thích không buông tay. Ngay tại Itachi tiến thêm một bước quen thuộc như ý côn thời điểm. Kohachi vội vã bay tới. Kêu lên. Itachi. Không tốt. Sĩ ẩn thôn chính đã bị công kích. Liền U Linh trận pháp đều khởi động. U Linh trận pháp. Là Itachi dùng ninja thi thể. dưới mặt đất bố trí phòng ngự kết giới. U Linh trận pháp khởi động, nói rõ thôn đã đến thập phần nguy cấp thời điểm, lập tức trở về chuyển giới ninja. Thời gian cấp bách, Itachi vội vàng hướng Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu tạm biệt, tu luyện thành Niết Bàn biến về sau, nhất định phải quay về Ngô Đồng Cốc tìm chúng ta. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu trịnh trọng nói rõ, tích thủy tri ân, làm, lúc suối tuôn tương báo. Itachi ôm quyền bái tạ, tâm niệm vừa động, mở ra quay lại giới ninja thông đạo. Xí ẩn thôn bên ngoài trận địa, ngã xuống rậm rạp chằng chịt thi thể, y phục trên người đủ loại, chỉ có rất thưa thớt thi thể đại quân còn đang kiên trì chiến đấu. Thủy độn, thanh long quán thủ, lại triệt để hủy hoại một cỗ thi thể. Thanh sát mồ hôi trên trán, trong nội tâm thẳng chửi mẹ, quá vô lại rồi, quả thực chính là quá vô lại rồi. Bọn hắn đánh xí ẩn thôn thời điểm, mắt thấy sẽ phải đột nhập thôn cuối cùng một đường phòng tuyến. Dưới mặt đất lại đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt thi thể đại quân. Những thi thể này đã bị người chết thổ nhưỡng khống chế. Không sợ đau đớn, không sợ bị thương, chỉ có triệt để hủy diệt bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn biến mất dừng lại. Cũng may những thi thể này đại quân cũng không phải rất linh hoạt. Bằng không, bọn hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Xí ẩn thôn đại môn đang ở trước mắt, có mây Terumi trợ giúp, đánh hạ cây cầu kia đầu lâu đài, đả thông vụ ẩn thôn tiến về trước đại lục thông đạo. Ở trong tầm tay, làm sao bây giờ? Thôn thật sự là nguy cấp thời điểm, nhưng Itachi không có ở đây. Thác Hải trong nội tâm có chút tâm thần bất định, ta đã làm cho Bát Xích Nha mắt thấy nơi đây hết thảy. Itachi Kohachi gặp thu được tin tức đấy. Chika ngược lại lộ ra rất tỉnh táo. Trong nội tâm nàng một mực tin tưởng, Itachi nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt, chạy về xí ẩn thôn, đuổi đi kẻ xâm lược. Ta sẽ dùng của ta nghệ thuật ngăn chặn bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, Deidara trở nên rất thành thục, không có chút nào Young and Dangerous không đáng tin cậy bộ dạng. Tiền tiến tình hình chiến đấu như thế nào? Trong doanh địa, Mei Terumi sao sao lấy Sasuke khuôn mặt, chậc chậc chậc tán thưởng liên tục. Thật sự là anh tuấn người trẻ tuổi, không làm trai lơ cái này rất có tiền đồ chức nghiệp. Thật sự đáng tiếc cái này ngó anh tuấn khuôn mặt, tại Thanh cùng cho Euro đội trưởng chính là sáng suốt dưới sự lãnh đạo. Đã đánh tới xí ẩn thôn đại môn, đi theo ninja vội vàng báo cáo, liền bảo trì như vậy thế công. Ta nghĩ, vị kia trẻ tuổi xí ảnh, không sai biệt lắm sắp xuất hiện. Mei Terumi để sát vào Sasuke, thổi thở ra một hơi. Tiểu đệ đệ, người nói có đúng hay không đây? Yêu nữ, Sasuke đầu chuyển một cái. Đầy không phục, Sasuke trở thành tù binh về sau. Mei Terumi giống như được một kiện bảo bối món đồ chơi. Thường xuyên bày ra nàng thục nữ phong phạm. Ngắn ngủn hai ngày, Sasuke học được đồ vật đủ để cho hắn thuận lợi thông qua giáo dục giới tính chương trình học. Có cá tính, ta rất ưa thích ha ha a, Mei Terumi tuyệt không tức giận. Ngược lại lộ ra thật cao hứng. Nàng đã nhận được Sasuke tin tức. Uchiha nhất tộc tộc trưởng đệ đệ, xí ảnh đệ đệ, đùa giỡn người như vậy, thể xác và tinh thần không phải bình thường có cảm giác thành tựu. Mei Terumi móng tay xẹt qua Sasuke lồng ngực, hơi hơi dòng điện tràn ngập qua. Sasuke sắc mặt đỏ lên, đáng giận độc nhãn Byakugan, phong bế huyệt của hắn vị trí, hắn không cách nào thuyên chuyển chakra, chỉ bất quá chính là một người bình thường mà thôi. Mei Terumi móng tay tiếp tục xuống, xẹt qua Sasuke cái bụng, xẹt qua rốn, lại thời gian dần qua tiếp tục xuống. Đột nhiên tay của nàng dùng sức một chảo, ai nha, cũng quá nhỏ đi. Mei Terumi ha ha cười nói, yêu nữ, Sasuke thời điểm này, đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận, đối diện Thác Hạnh, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Thác Hạnh gặp đem nàng toàn bộ sát khí, suốt cho cái này đáng giận nữ nhân, tiểu muội muội, không muốn ghen ghét nha, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mei Terumi quay đầu. cười tủm tỉm đánh giá Thác Hạnh, ngón tay chỉ tại trên môi đỏ mọng, vô cùng đẹp đẽ, không được qua đây, giờ khắc này. Thác Hạnh cảm giác mình nhìn thấy trên cái thế giới này kinh khủng nhất dáng tươi cười dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.